Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được nghe đến chuyện thương chết xương sau khi đi tìm được thuốc cho Tư Kính và trải qua huyễn cảnh của Quan Vu và cũng đã lấy được thuốc cho Quan Vu, thì sau đó thương chết xương cũng đã giúp cho linh hồn của Tiêu Lâm Xuân được siêu thoát và đầu thai. Thì sau lúc đó thì nàng lại gặp phải một con quỷ nữa chỉ có một cái đầu, và nó cũng đã giúp nàng trong cái quá trình mà khi nàng đánh bại Quan Vu. Mặc dù điều đó là không cần thiết, nhưng mà thương chết xương đã có một cái giao dịch đối với con quỷ này. Sau đó nó cũng đã trả cho nàng bằng những viên dạ minh châu lấp lánh ở dưới một cái gốc cây, và muốn yêu cầu nàng đến thôn An Ninh để có thể giải thoát cho một cái độ kiếp cho một cái con quỷ khác ở đấy nữa. Và sau khi thương chết xương quay trở về Phong Lộ Lâu và đưa lại thuốc mà mình lấy được từ Quan Vu cho Tư Kính cùng với Cố Khiêm Từ ở Phong Lộ Lâu, thì nàng cũng được Tư Kính dẫn đi để tắm rửa cũng như thay quần áo ở Phong Lộ Lâu. Và ở đây nàng cũng vô tình trở thành phu nhân tương lai của Phong Lộ Lâu trong mắt những người phục vụ ở đây. Và ở đây thì nàng cũng đã gặp phải tình địch gọi là tình địch, nhưng thực ra nàng không hề yêu Tư Kính. Thì đã gặp phải tình địch đối với Tư Kính là một cô tiểu thư nhà giàu rất là đánh đá. Thì nàng cũng đã, với tính cách của nàng thì nàng đã xử lý được cô nhà giàu đánh đá này, cũng coi như là giúp Tư Kính một phần đỡ phiền toái. Và sau đó nàng lại đi đến thôn An Ninh để thực hiện cái lời hứa đối với con quỷ đầu lâu kia. Vậy chúng ta hãy tiếp tục theo dõi xem là ở thôn An Ninh thì nàng sẽ gặp phải những chuyện gì nữa. Chúng ta hãy đón xem ở trong tập 5 này. Tập 5. Dường như nàng không có bất kỳ tranh đấu nào, chỉ muốn mình phải ngủ thật tốt, lấy lại sức sau một đêm hôm qua không ngủ. Nàng thiếp đi không bao lâu, ánh lửa còn đang cháy trong gian phòng đột nhiên tối lại, yên lặng như tờ. Hơi thở của núi rừng vang lên, gió đêm mang theo âm thanh loáng thoáng có chút nức nở. Trong ban đêm yên tĩnh càng thêm mấy phần bi thương. Thanh âm đến cùng gió đêm cứ như vậy phiêu diêu mấy canh giờ. Chốc lát tiếng rít chói tai theo ánh lửa trong nhà lúc nãy truyền đến và thẳng vào tai của Thương Chiết Sương. Thương Chiết Sương tưởng rằng thôn An Ninh trừ Cù Tiểu Đào cũng chỉ có một mình nàng, không nghĩ đến còn có một người khác đang quấy rầy giấc mộng của nàng. Nàng phản xạ có điều kiện bật dậy, đưa mắt đến nơi phát ra âm thanh. Không đến một lúc, tiếng thét chói tai lúc nãy đã biến thành thút thít sụt sùi, trái ngược hẳn với thời khắc bình minh sắp đến. Thường Chi Sương lặng im, không muốn động. Một nửa là do còn buồn ngủ, một nửa là vì âm thanh kia làm đau lỗ tai của nàng, vô thức không muốn tiếp cận. Lại qua một lúc, mặt trời đỏ chậm rãi trườn lên núi. Ánh sáng nhạt chiếu lên gương mặt của Thương Chiết Sương khiến nàng rút cuộc cũng tỉnh táo. Nàng ngáp một cái, dường như rất không tình nguyện, thẳng lưng lên đi đến hướng một hàng nhà ở phía trước. Khi tiếp cận được căn nhà nó, Thương Chiết Sương mới phát hiện căn nhà đó ở thôn An Ninh xem như hạc giữa bầy gà. Nhà thôn An Ninh phần lớn là tường trắng ngói đen, có một cái sân rộng làm và phòng nhỏ chỉ đủ cho một gia đình ở. Nhưng trong căn nhà này vừa có một cái sân cực lớn, còn có một rất nhiều gian phòng liên tiếp nối tiếp, rất có phần ý vị là sân trong. Nàng lộn nhào một vòng vào trong nội viện, quan sát một lát. Nàng đứng trong sân biệt viện to đến như vậy, trúc xanh trồng xung quanh vòm cửa đá, lúc gió thổi qua là trúc nhẹ phát ra âm thanh mấy phần thanh u. Trong biệt viện có một gian phòng chính, hai sương phòng cũng là như một gia đình bình thường, không có gì đặc biệt. Nàng chần chừ dừng bước trước cửa phòng chính một lát rồi đẩy cửa ra. Ánh sáng trong phòng u ám, không nhìn rõ thứ gì, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ. Chẳng lẽ đó là Cù Tiểu Đào? Nàng nhíu mày, sống lưng thẳng tắp, đầu ngón tay khẽ phát ra lực định thần, nhìn chằm chằm hình bóng đó. Nàng đã đứng rất lâu, cái bóng đó cũng như nàng, không hề nhúc nhích. Thường Chiết Sương có chút không giữ được bình tĩnh, cánh tay đặt lên cửa phát ra lực, dùng sức đẩy ra. Sau đó thân thể nhanh chóng nhảy đến chỗ Cù Tiểu Đào vừa mới đứng ở trong phòng. Lúc này nàng mới thật sự thấy rõ, nào có nữ quỷ gì. Bên trong nhà rõ ràng chẳng có vật gì, trừ những chiếc gương đồng được treo đầy bốn phương tám hướng, thậm chí cả trần nhà cũng không tha. Người bình thường khi thấy cảnh tượng này, thần hồn đều căng cứng, trong đầu có thể hồi tưởng ra mấy truyền thuyết tà môn. Mà Thương Chiết Xương lại thả lỏng thần kinh. Thì ra cái bóng nàng vừa nhìn thấy không phải nữ quỷ gì, mà chính là bóng của nàng. Không chờ nàng buông lỏng một khắc, thanh âm giống như lúc nàng nghe thấy lúc bình minh truyền đến bên tai. Ngài cô. Nàng quay lại nên thấy một cô nương mặc áo gai vải thô ngồi xổm trên mặt đất, vừa khóc vừa gọi nàng. Không phải nói một ngày một người sao? Sao nói mẹ không giữ lời chút nào vậy? Chương 19, Tản Sán 2. Thương Chiết Xương hít sâu một hơi, đáy lòng nhịn không được mà phát bực, cau mày lạnh giọng hỏi: "Chúng ta có quen biết sao?" Tinh thần của cô nương kia nhìn qua 10 phần không bình thường, gần như sụp đổ, ngồi xổm trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Cô không hề nói mà không giữ lời, cô không thể. Ta không muốn chết, không muốn chết đâu." Thương Chiết Xương vừa định hỏi lại, bỗng thấy một đám người chạy tới từ cổng vòm bên cạnh. Nữ tử cầm đầu, một tay kéo cô nương đang ngồi trên đất lên, thấp giọng oán giận mắng: "Tiểu anh, đừng la nữa, cô còn chê chúng ta bị hành chưa đủ à?" Nam tử theo sau lưng nhíu mày, dường như nghe không quen lời nói không hiểu nhân tình của nàng ta, kéo cô nương gọi tên là Tiểu Anh về sau rồi trấn an: "Cô đã thấy cái gì rồi? Không sao, đừng có khóc nữa." Nàng ấy lại tới rồi. Rõ ràng sáng nay mới chết có một người mà. Tề Tiểu Anh thất thần nhìn nam tử kia, bỗng đôi mắt sáng lên, sau đó điên cuồng gào khóc: "À đố, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vì sao chúng ta lại không ra được? Vì sao vậy?" Nam tử kia cúi đầu, sắc mặt hơi âm trầm. Ngược lại, nữ tử vừa mới kéo Tề Tiểu Anh lên luôn chú ý lên sự tồn tại của Thương Chiết Xương. Thương Chiết Xương rõ ràng cảm giác được khi nàng ta nhìn nàng đã run lên một cái, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. "Cô là người mới tới sao?" Giọng nói của nàng ta mang sự không tự tin, sâu trong đó còn cả tia bối rối. "Mới tới gì?" Thương Chiết Xương nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nàng ta đang nói cái gì. "Nơi này đã tới thì sẽ không ra được." Nữ tử kia cười như thần kinh, trong ngữ điệu lộ ra sự tuyệt vọng. Sau nàng, trừ nam tử kia còn có hai người co đầu rụt cổ, lúc này cũng đứng sau cổng vòm im lặng đánh giá tình hình bên trong. "Thôi, trước hết về Kim Dạ Uyển đi." Nữ tử kia thở dài ra hiệu cho A Đỗ mang theo Tề Tiểu Oanh đã suy sụp tinh thần ra khỏi căn phòng này. Trên đường đi, bọn họ phải xuyên qua 3-4 cổng vòm bằng đá mới đến được Kim Dạ Uyển. Kim Gia Uyển có cách bài trí giống như sân kia như đúc, chẳng qua ở đây có thêm một bộ bàn ghế đá dài. Tề Tiểu Anh đã tỉnh táo hơn, tuy còn nức nở nhưng đã có thể nói hoàn chỉnh một câu. Nghe nàng giải thích, Thương Chiết Xương mới hiểu ra nàng ấy tưởng rằng nàng là nữ quỷ áo đỏ nên mới hoảng sợ như thế. Bầu không khí trong đám người vẫn kiềm chế như cũ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thanh đao kề trên cổ bọn họ sẽ rơi xuống. Nữ tử thủ lĩnh nói: "Nàng ta tên là Lý Nghiên Tuyết, ở cách thôn An Ninh không xa. Cũng không biết tại sao sau khi tỉnh ngủ lại phát hiện mình ăn ở đây." Người phía sau nàng cũng nhao nhao nói. Bọn họ gặp nhau ở đây, phần lớn cũng như Lý Nghiên Tuyết. Tề Tiểu Anh ở bên cạnh cũng thút thít nói mấy câu: "Đúng đấy, tao cho ngươi là nữ quỷ. Kết quả, vậy mà không phải." Thường Chiết Xương không nói gì. Sao nàng không nghe thấy trong lời này có chút tiếc nuối nhỉ? "Này cô nương, cô không biết rồi, nếu đã tới đây thì sẽ không thể trở ra." Lý Nghiên Tuyết lườn nàng một cái, thần sắc cổ quái nói: "Nhưng mà cô lại không thể chết quá sớm." "Chết quá sớm, cái gì cơ?" Thường Chiết Xương nghe được một tia chán ghét trong lời của Lý Nghiên Tuyết. "À, không bao lâu nữa, thay vì nghe chúng ta giải thích, chi bằng cô nên gặp tận mặt với nàng cho thỏa đáng." Thanh âm của Lý Nghiên Tuyết rất thấp, Quỷ khí lạnh lạnh phả vào mùa hạ, khiến cho Thương chết xương còn chưa thấy Củ Tiểu Đào đã cảm nhận được âm khí đập vào mặt. Có lẽ nàng ta sẽ thích cô. Sau khi nói câu không rõ ý nghĩa này, Lý Nghiền Tuyết trầm mặc lại. Còn Tề Tiểu Anh xoa ống tay áo, thút thít đáp mấy câu, tự như muốn đem toàn bộ ủy khuất phát tiết ra ở đây. Qua mấy canh giờ, ngày trôi nhanh, đã tới buổi trưa. Thường Chí Sương nghĩ mấy người này ở đây lâu đến vậy sẽ không thể không ăn. Nàng hỏi: buổi trưa các ngươi thường ăn gì? Tề Tiểu Anh còn đang khóc nức nở, nghĩ rằng như sắp chết đến nơi. Thường Chí Sương còn hỏi mấy câu không tim không phổi đó, nên nàng buồn rầu trả lời: ngũ cốc trong tiện phòng thì có đầy đủ, hình như là người ở thôn An Ninh lúc trước để lại. À Đỗ cũng lườm Thường Chí Sương một cái, không nói gì, đi về phía tiện phòng. Thường Chí Sương nghĩ, Lý Nghiền Tuyết có chút địch ý với nàng, cảm xúc của Tề Tiểu Oanh thì cũng không ổn định lắm. Hai người còn lại càng không thể hiểu rõ. Chỉ có A Đỗ nhìn ra thì có thể nói chuyện, thế nên liền đi theo. Lý Nghiền Tuyết nhìn bóng lưng của nàng, trầm thấp cười lạnh: không biết là hồ lý tinh ở đâu mà nhảy ra nữa. Tề Tiểu Oanh còn đang ngồi xổm một chỗ, tinh thần còn đang hoảng loạn, tựa hồ A Đỗ cũng không thấy kinh ngạc khi Thường Chiết Xương cùng đi đến. Thậm chí hành động đến thiện phòng cũng như cố ý. Cô nương tự mình xông vào đây nhỉ? Hắn cười khổ, lắc đầu. Thường Chí Sương lúc này mới chú ý đến tên A Đỗ tuy mạnh mẽ, mãng phù sơn dã, nhưng bộ dáng lại như một thư sinh yếu đuối. Bộ trường sam màu xám xanh cực kỳ đối lập với cái sân tiêu điều này. Nàng nhẹ gật đầu, nhìn khuôn mặt của A Đỗ, cảm giác kỳ quái lại càng sâu. Cô nương, tại hạ khuyên cô một câu, đừng nên đi vào vũng nước đục này, trừ việc ướt giày thì cũng chẳng độ được kẻ nào đâu. À Đỗ thở dài, làn gió yếu ớt tựa như xuyên qua núi, mang theo mười phần lạnh lẽo. Thường Chí Sương thấy hắn không nói ra, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói một câu: đa tạ các hạ đã nhắc nhở. Chỉ là nàng nhận tiền của người ta, đương nhiên phải độ được Củ Tiểu Đào, nhưng câu nói này không nên nói trước mặt A Đỗ. Lúc hoàn toàn tĩnh mịch, tâm tình bất an liền tràn ra như dịch bệnh. Dù Thương Chết Sương có ít cảm giác sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy đợi quá lâu, bực bội trong lòng cũng không thể nhịn được mà trào lên. Sau khi ăn trưa nhạt như nước ốc, cuối cùng nàng cũng không nhịn được cái không khí nặng nề đến tức chết nàng, phi thân đi, nói là muốn đi xem xung quanh một chút. Nghe nàng nói mấy lời này, Tề Tiểu Anh hít sâu một hơi rồi nhịn xuống rất nhanh. Lý Nghiền Tuyết không nói, lạnh lùng lắc đầu, liếc mắt với nàng. Đối với họ mà nói, bị vây ở quỷ thôn, tất nhiên người bên cạnh càng nhiều càng tốt, không muốn phải lẻ loi một mình. Thường Chí Sương lời để ý đến phản ứng của bọn họ, phất tay áo đi ra khỏi cổng vòng của Kim Gia Uyển. Nhưng nàng đã tốn một canh giờ, gần như là tung toàn bộ cả sân, cũng không thể tìm được thứ gì cả. Tất cả các sân đều được bố trí hoàn toàn giống nhau như đúc, thậm chí ở sương phòng, có người đều được dán đầy gương đồng. Sắc trời dần tối, vô số căn phòng, căn bản không có người, đều dấy lên ánh lửa. Ánh mắt Thường Chết Sương khẽ run, áo đỏ tung bay, lướt trên không trung, trực tiếp tiến về hướng Kim Gia Uyển. Lúc này không khí ở Kim Gia Uyển càng ngưng trọng hơn cả ban ngày, phảng phất có một luồng tử khí đen màu, mờ mịt. Lý Nghiền Tuyết vẫn ngồi cạnh bàn đá, vị trí chưa hề xê dịch. Tề Tiểu Anh thì khoác tay lên A Đỗ, cả người run mạnh. Phòng chính ở Kim Gia Uyển phát ra tiếng vang nhỏ, giống như cây kéo đang tách ra. Sau mặt đám người trắng bệch như tờ giấy, chỉ có Thương Chết Xương nhìn chăm chăm vào cửa gỗ khắc hoa ở chính phòng, ánh mắt lương bạc, không rõ suy nghĩ. Thanh âm răng rắc càng ngày càng mạnh, càng nhanh, như con người đang nhảy lên trên sợi tơ mảnh, từng bước đi vào tai của đám người. Thanh âm càng nhanh, trong lòng cả đám càng bối rối. Rõ ràng ban đêm lạnh hơn ban ngày rất nhiều, mồ hôi trên trán vẫn rơi đầy. Một con người giấy màu đỏ bay ra từ khe cửa. Người giấy được cắt rất tinh xảo, không điểm tô một thứ gì, nhưng lại sinh động như thật. Lúc đi ngang qua, nửa gương mặt cười tuét tuét quả thực có chút dọa người. Nó lặng im đứng trước cửa, cười với đám người. Qua một chút, lại thêm một con người giấy bay ra từ khe cửa. Lần này là người giấy màu trắng, tóc dài xõa tung, cặp lông mày có chút giống Lý Nghiên Tuyết, sự vui vẻ nhạt hơn người giấy vừa nãy. Tiếng răng rắc không ngừng lặp lại. Cuối cùng, sáu người giấy đứng chỉnh tề trước cửa, khác biệt về sự vui vẻ, tựa như phản chiếu những người đối diện ở trước cửa. Tay Tiểu Anh nhìn người giấy hơi thấp một chút, tương tự mình đang mang ý cười. Nàng nhẹ thở ra, trong miệng đang lẩm bẩm điều gì. Sắc mặt một trong hai người không hề tham gia nói chuyện từ đầu đột nhiên hơi trắng bệch, tiếng răng rắc rốt cục cũng hoàn toàn ngừng lại, không còn vang lên bất kỳ dấu hiệu nào. Cửa phòng chính ở Kim Gia Uyển đột nhiên mở rộng, bài trí trong phòng không giống như ngoài sân, trừ bốn phía treo đầy gương đồng. Ở ngay đối diện cửa chính có đặt một cái bàn trang điểm cho nữ tử. Một nữ tử áo đỏ đang ngồi trước bàn, đối mặt với gương đồng, đưa lưng về phía bọn họ, trên tay đang cầm một cây kéo màu bạc nhỏ. Áo của nữ tử đỏ như lửa, tóc dài như gấm ở trên choàng trên vai. Nhưng mái tóc đen dài đen nhánh tự như không thuộc về nàng ta, tách ra khỏi chiếc áo đỏ, nhìn không thấy hài hòa. Váy đỏ trơn không hoa văn rũ xuống mặt đất, nhưng lại càng là màu đỏ trơn láng đơn giản thì lại càng chói mắt. Hình ảnh hiện lên trong gương đặt bốn phía lại càng lộ rõ vẻ quỷ dị. Thời khắc cực kỳ yên tĩnh này, dường như thương chết xương có thể nghe thấy tiếng tim đập của những người bên cạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà nàng cũng nghe thấy tiếng tim mình đập từng tiếng rất bình ổn, có thể nói không chút gợn sóng nào. Chương 20, tản sáng 3. Trong nháy mắt này, trong đầu nàng đột nhiên toát lên một suy nghĩ kỳ quặc. Vì sao nàng khác với người khác? Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, dù sao ở thời khắc này đối với nàng cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Nam nhân đứng sau dường như bị dọa đến sắp té xỉu, Thường Chi Sương muốn đi trước. Khi trực tiếp bay vào trong gian phòng đó, nữ tử áo đỏ bỗng thẳng lưng lên, quay đầu lại. Thanh âm của nàng rất nhỏ, như chim hoàng anh quấn ở trong hư không. Ai là người đẹp nhất đây? Người xấu nhất ta đã tìm được rồi. Tề Tiểu Anh run lập cập, cả người nhanh chóng co quắp ở bên người A Đỗ. Nữ tử áo đỏ dương mắt đối mặt với Thương Chết Xương, cười khẽ một tiếng. Trong khoảnh khắc nàng ta ngẩng đầu lên, Thương Chết Xương mượn ánh lửa ở trong phòng soi rõ gương mặt nàng ta. Đôi mắt hẹp dài điển hình của tướng mỹ nhân, lông mày tinh tế nhạt như núi xa, nhỏ nhắn, đôi môi hơi mỏng, nên thế này tùy tiện lại đặt ở trong ngũ quan đều vượt qua ở chúng sinh, nhưng khi hợp lại ở trên mặt nàng ta lại không cân đối, cực kỳ vụng về. Nàng ta nhìn chằm chằm Thương Chết Xương, đôi mắt đầy sương mù, không có một tia sinh khí. Nhưng rất nhanh nàng ta đã thỏa mãn sự vui vẻ, rồi trầm thấp nói: "Ta không biết cô." "Bây giờ thì biết rồi." Thường Chiết Sương tự nhiên đáp lại. Nữ tử cười hì hì, nói thêm: "Tư sắc của cô nương vô song, tất nhiên không thể so với người phàm." Lúc nàng ta nói ra câu này, Thường Chiết Sương có thể cảm giác rõ ràng người xung quanh đều thở hắt ra. Tề Tiểu Anh vừa rồi còn quấn trên người A Đỗ, tự như chẳng còn yếu đuối không xương nữa. Nữ tử nhìn thẳng vào mắt nàng, trên mặt lộ ra thần sắc dễ dụa, lẩm bẩm: "Ta nên thích, ta thích, thích vô cùng." Cửa phòng vừa rồi còn rộng mở, do nữ tử này còn chút do dự, bỗng nhiên đóng lại. Tất cả ánh lửa được dấy lên, chớp mắt đều bị dập tắt. Một nam tử đứng sau đột nhiên quỳ xuống, bắt đầu gào khóc. Những người khác tựa như tránh ôn thần, từng người một né xa. Nam tử vừa rồi đứng cạnh hắn cũng vậy. Thường Chiết Sương lặng đứng yên một lúc, chờ tất cả mọi người rời đi mới đến bên cạnh hắn. Hắn dường như mất hết xương cốt, ánh mắt vô hồn, nằm ở trên mặt đất. Nam tử kia ước chừng chỉ khoảng 20-23 tuổi, khuôn mặt rất bình thường. Có lẽ do làm ruộng lâu nên khóe mắt sớm đã nổi lên vết hằn, mặt cũng bị phơi đen. Hắn chết lặng, ngẩng đầu lên nhìn Thương Chiết Sương dò xét từ lông mày đến cổ của nàng, sau đó cười quỷ dị. Thật sự xinh đẹp. Thương Chiết Sương không nói gì, trong mắt không có thương xót, thậm chí là vô cảm. Nam tử nhìn chằm chằm Thương Chiết Sương một lát, tựa như nhắc nhở, như cảnh cáo nói: cô nương, giờ tí âm khí nặng, phải cẩn thận một chút. Thường Chiết Sương mang theo thái độ kiêng kỵ của đám người, so sánh với nét mặt tuyệt vọng của nam tử, cũng mơ hồ hiểu ra. Nàng chỉ há mồm, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào. Cô nương, trăm nguyên nhân đều có kết quả, không ai thoát khỏi, mà cô không cứu được ai đâu. Nam tử nhìn ánh mắt tĩnh mịch của nàng, thân thể vốn nằm trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hai mắt từ trống rỗng dần trở nên thông tuệ. Trong tích tắc, Thường Chiết Sương có cảm giác nam tử bình thường trước mắt này liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nàng. Nàng lờ mờ nhận ra đám người này đều biết một bí mật mà nàng không biết, nhưng họ đều giữ kín như bưng, không muốn nói đến. Bọn họ dường như đều hiểu nàng không thuộc về trận cục này, vì lẽ đó nên người sắp chết cũng thiện chí khuyên nàng không nên tự biết, không nên biết, nên không, không nên không biết tự lượng sức mình, nên rời đi. Nhưng chỉ cần nàng đáp ứng một giao dịch, trừ phi chết thì mới không thể mang theo. Nàng gật nhẹ, giả vờ thành một bộ dáng rất chi thông minh, ra khỏi kiểm gia uyển, sau đó thân hình nấp sau một cây trúc. Nam tử kia ngu ngơ ngồi trên mặt đất hồi lâu, đợi đến khi trăng sáng bị mây đen che khuất mới chậm rãi bỏ lên. Mà hành động bỏ lên đơn giản như vậy lại khiến hắn dùng hết sức toàn thân. Mất thời gian một chén trà, hắn mới chống đỡ được thân hình đơn bạc. Thường Chiết Sương ẩn trong màn đêm, theo sau hắn đến một cái sân. Trong nháy mắt hắn đẩy cửa, nàng như một cơn gió yên lặng không một chút tiếng động nhảy lên nóc nhà trên một sương phòng. Trong phòng rất tối, tựa như trừ nữ tử áo đỏ kia, không ai có thể thắp lên một tia lửa. Thường Chiết Sương nghe thấy tiếng nghẹn ngào tinh tế từ trong nhà. Nam tử vừa rồi còn như nhìn thấu nhân sinh, an ủi nàng, vậy mà đang khóc. Thanh âm này căn bản được đè nén rất thấp. Thường Chiết Sương nghe thấy bỗng có cảm giác hơi buồn ngủ, mơ hồ. Nàng lắc đầu muốn để cho bản thân tỉnh táo một chút, nhưng không hoảng loạn còn tốt. Nhoáng một cái, nàng nghiền nghe thấy tiếng vù vù càng lớn, còn chưa kịp phản ứng, mí mắt đã bị đè nặng sụp xuống. Răng răng răng răng, chiếc kéo bạc như cánh bướm tinh xảo bay toán loạn một vòng quanh từng tờ giấy uyển chuyển. Nó còn linh hoạt hơn cả kim khâu trên vải gấm. Thứ làm ra trên bàn cũng càng sinh động hơn. Tờ giấy này cắt thành cây đại thụ trước thôn, tờ giấy kia cắt là tiểu cô nương sát vách. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, mắt hạnh má đào, hai bím tóc nhỏ rũ xuống trước ngực, chạy nhoáng một cái tự như chim tước đang vui đùa. Răng rắc răng rắc, thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tường trắng ngói đen được cắt ra, cỏ cây tươi tốt núi xanh cũng bị cắt ra, thậm chí từng thửa ruộng, từng con trâu đều bị cắt ra. Bọn chúng đều được xếp chỉnh tề xung quanh nàng ta. Còn nàng ta mặc y phục bằng vải thô, ngồi quỳ một chân xuống đất, không ngừng cắt. Đến cuối cùng, phụ thân cùng mẫu thân của nàng thương nhất đều đã trở về. Nàng nghĩ nàng có được toàn bộ thôn An Ninh sẽ không cảm thấy cô độc nhỉ. Bàn tay đen gầy nhỏ nhắn cắt ra vô số người nhỏ, xoay quanh bọn chúng nhìn tựa như đang chơi đùa, tựa như hôm qua nhìn thấy A Hoa và A Đỗ. Thế nhưng vì sao bọn chúng lại không nhúc nhích? Trong bóng tối truyền đến tiếng nức nở trầm thấp. Vì sao? Vì sao không có ai nguyện chơi cùng ta chứ? Đến cùng nàng đã làm sai điều gì chứ? Nàng không cam lòng, hận ý tràn vào trong huyết mạch của Thương Chết Xương. Nàng cảm nhận từng giọt máu trong thân thể đều có một tia nóng rực, khiến cả người nàng đổ đầy mồ hôi. Phần tay đột nhiên bị đau đớn một hồi. Phút chốc nàng mở mắt ra từ trong bóng tối. Nàng đang nằm trên giường, không biết ở xương phòng nào. Trong màn tơ rủ xuống, nàng thấy ánh trăng nổi bật bên ngoài cửa sổ, càng thêm mơ hồ. Ánh trăng bạc khẽ cong treo trên trời, tiếng khóc trầm thấp văng vẳng bên tai. Tuy nàng mở to hai mắt nhưng lại không thể nhúc nhích. Trên ngực dường như có một tảng đá lớn đè xuống, trọng lượng giống như cả ngọn núi, khiến nàng không thở được. Thanh âm huyền náo lại vang lên, đầu tiên là xa xa, sau đó dường như gần trong gang tấc. Nàng nghe được nguồn âm thanh đó dưới giường, giống như từng con rắn uốn lượn càng lúc càng gần. Có thứ gì đó đang lần mò trong đêm, từ dưới đáy giường leo lên thấp thoáng ngoài màn tơ. Ánh mắt Thương Chết Xương dần lạnh. Lúc thứ đó sắp chạm đến gương mặt của nàng, nàng đã nhanh chóng tránh khỏi sự trói buộc. Tay của nàng đang nắm chặt vật đó. Đó là một cánh tay đen gầy đen, thậm chí còn nhỏ hơn cả tay của nàng, tựa hồ là cánh tay của hài tử đang tuổi dậy thì. Trên ngón trỏ và ngón cái có một tầng tơ mỏng. Thanh âm trầm thấp khóc thút thít chậm dần, đến từ gầm giường. Lúc này ở nơi đó, một nữ hài đang nằm sấp, mà nàng ấy đang khóc bất lực. Ánh mắt của Thương Chết Xương tỉnh táo hơn, tay nắm chặt cũng chặt hơn. Lúc này nàng đang định dùng lực kéo vật ở dưới giường ra, bỗng có một người giấy nhỏ chui vào, sau đó cái thứ hai, thứ ba lít nhít chui vào. Người giấy như ong vỡ tổ, bao trùm khắp nơi tựa như tuyết rơi đầy trời, tựa như tiền giấy trắng ngẩn bay toán loạn. Cảnh trước mắt như giao giữa đêm đông và sáng sớm. Người giấy nắm chặt tóc của nàng, túm lấy vạt áo của nàng. Thường Chết Xương nhíu mày, muốn đánh tan đám người giấy này, nhưng bọn chúng càng áp chế thì lại càng mạnh mẽ. Một cái bị đánh rớt, hai cái lại đến liên tiếp, liên miên không dứt. Theo người giấy chen chúc, cánh tay bị nàng nắm cũng hình như cũng có lực. Nó hung hăng cố mạnh vào Thương Chết Xương. Sau đó trong nháy mắt nàng bị đau mà buôn lỏng, bóng hình kia chạy trối chết theo đám người giấy. Hết thảy đột nhiên để yên lặng. Cảnh tượng vừa rồi tựa như một giấc mộng tiêu tán không còn ảnh. Chỉ còn đầu ngón tay đau đớn nói cho nàng biết đây đều là thật, không phải là một giấc mộng. Mặt trời lên, trước bậc thềm còn có sương sớm. Thương Chết Xương đã đứng trong sân, tâm tình của nàng lúc này rất tệ. Đám người giấy đêm qua kéo nàng đến hỗn loạn, vạt áo đã nhăn nhúm. Nàng mặt u mày chảy, đầu tiên là cảm thấy thật sự nơi này mình đụng phải đồ khó chơi rồi. Thế nhưng thứ khó chơi này không phải là Cù Tiểu Đào, mà là đám người giấy nhỏ nhoi, âm hồn bất tán kia. Nàng nhìn chằm chằm vào góc trúc xanh đến thất thần, phút chốc nhớ đến nam tử tối qua. Không nghĩ nhiều, nàng nhảy lên mái hiên, đi thẳng đến phòng hôm qua đã ngồi chờ. Nàng còn chưa đến gian phòng kia nên ngửi thấy một mùi hôi thối hỗn tạp. Một tiếng thét chói tai tương tự như hôm qua, tiếng kêu sắc nhọn thủng màng nhĩ. Thanh âm này cực kỳ quen thuộc, là của Tề Tiểu Oanh. Chương 21, Tản Sán 4. Tiếng khóc nức nở của trầm thấp của Tề Tiểu Oanh trong nội viện thì cực kỳ an tĩnh. Tiếng gió lướt qua hàn trúc xanh, tất cả đều bị một tầng tử khí đè nén. không ai muốn tiến vào gian phòng đó. Trong khe hở của cửa tràn ra một vệt máu uốn lượn. Cũng đoán được chủ nhân trong căn phòng đã xảy ra chuyện gì. Tề Tiểu Anh ban đầu khóc, tuy không ngửi thấy mùi máu thoảng trong gió, nhưng lại lảo đảo chạy đến khóm trúc bên cạnh, nôn khan. Yên tĩnh như cái chết, ánh mắt nhàn nhạt của Thường Chiết Sương quét tới đám người, rồi ngẩng mặt đối mặt với Lý Nghiên Tuyết. Không chỉ tuyệt vọng như đám người, xem ra Lý Nghiên Tuyết vẫn còn tỉnh táo. Dù sự tỉnh táo này chỉ là vỏ bọc cho sự hoảng sợ phía sau, nhưng đối với một cô nương bình thường mà nói, ở đây cũng có thể có vỏ bọc này là đủ. Thường Chiết Sương nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của Lý Nghiên Tuyết nhìn nàng, thấy được sự ngạc nhiên. Tuy nhiên trong chớp mắt, những cảm xúc này tựa như viên đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh. Một vòng rồi một vòng lay động khiến nàng có hơi cảm thấy quái dị. Lý Nghiên Tuyết nhanh chóng thu mắt về, tự như vừa rồi không phải nàng ta, lạnh nhạt đến một bên. Thường Chiết Sương tiến lên trước một bước, định đẩy cánh cửa đang lan tràn ra máu tươi thấm đẫm. Cô chờ một chút. Một cánh tay nắm chặt góc áo của nàng. Thường Chiết Sương ngoái đầu nhìn lại, chính là nam tử đêm qua. Hắn im lặng nhìn nàng, hồi ức của nàng dâng lên, hình như hắn tên là Thẩm Phi. Con người của hắn đầy bất an. Sau một lúc, liền đến trước mặt Thường Chiết Sương nói. Đừng nhìn. Ánh mắt của Thường Chiết Sương vẫn hở hững, thậm chí trong chớp mắt còn có mấy phần cực kỳ khinh thường. Hành động này của ngươi còn có thể coi là bằng hữu sao? Người đã qua đời, đừng quấy rầy. Quấy rầy cái gì? Nơi này giống như quỷ đả tường, cho dù chúng ta đã thử bao nhiêu cách cũng không thể xông ra. Còn cô nương rõ ràng không ở trong trận, vì sao nhất định phải xâm nhập vào nơi không thuộc về ngươi chứ? Do câu nói có Thẩm Phi, bầu không khí từ vắng lặng, tử khí thoáng chốc trở nên dương cung bạt kiếm. Dưới sự kìm hãm cực đoan này, cơ hồ thần kinh của mỗi người đều đứng giữa ranh giới, chỉ cần bước qua liền hoàn toàn đổ vỡ. Thường Chiết Sương nhớn mày, khẽ cười, vừa định phản bác lại lại nghe một thanh âm tựa như suối xa nhẹ nhàng tới đây. Cái sân lúc trước còn có khói của hương hỏa bao quanh, bởi vì câu nói đó mà dường như rơi xuống như một cơn mưa nhẹ, đem cuộc chiến khẩn trương bỗng biến thành vài câu tranh chấp. Tại hạ vừa mới đến, chẳng phải đã bỏ qua gì sao? Bỏ qua gì nhỉ? Ánh mắt mọi người đồng loạt tụ lại trên thân của hắn. Không ai lý giải được câu nói bình ổn qua quýt của hắn đặt ở giữa ngữ cảnh này là cực kỳ không hợp lý. Đời này nếu bỏ qua chuyện sát sinh, vậy bọn họ có đã tích đức đủ mấy đời? Chỉ tiếc nhân quả tương báo đan xen lòng vòng, không ai có thể thoát. Từ Kính mặc một bộ trường da màu xanh nhạt như lúc mới gặp Thương Chiết Sương. Mỗi bước đi của hắn, áo bào tựa như mây gió lướt qua mặt đất, nhưng không nhiễm chút tia bụi. Hắn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đến bên cạnh Thường Chiết Sương. Mọi người biết nhau sao? Hồ Ly à? Thường Chiết Sương hiếm khi thấy bộ dáng Từ Kính trước mặt người khác. Lúc nàng gặp hắn, tựa hồ luôn chỉ có hai người bọn họ. Cho dù có thêm một con quỷ như Tiêu Lâm Xuân hay một con người như Cố Khiêm Tử, thì có cũng như không. Từ Kính thấy Thương Chiết Sương không nói, ánh mắt vô tội nhìn mọi người, cười yếu ớt. Mấy ngày trước Thương cô nương có phải có nói là hồ ly câu dẫn đại hạ sao? Sao mới mấy ngày liền trở mặt không quen rồi? Lời này của hắn xem qua rất thân mật, kỳ thực lại xen lẫn mười phần xa lạ. Nếu không phải Thương Chiết Sương mấy lần gặp được hắn có thăm dò một chút bản tính của hắn, sợ là nàng sẽ không cho ra cái bộ mặt với vẻ cẩn thận với nàng trước mặt người khác là thật. Cho dù mục đích giả vờ thân cận với nàng là gì cũng không cần chối từ. Không phải diễn kịch sao? Chỉ trong một khắc này, ánh mắt của Thương Chiết Sương chuyển từ hở hững sang vui mừng. Đôi mắt tựa như xen lẫn một ít ánh sáng nhạt, từng chút lộ ra. Nàng nghiêng đầu nhìn Tư Kính trước mặt, cười dịu dàng. Chưa nói mấy ngày có nhiều khách nên ta không nhận ra công tử đã đến, xin công tử thứ lỗi. Bầu không khí được Tư Kính hỏa hoãn lại, lại bị Thương Chiết Sương nói vài câu biến thành hơi quái dị. Thương Chiết Sương rõ ràng nhận ra ánh mắt mọi người như kim châm vào người nàng. Nàng thậm chí có thể trong ánh mắt của bọn họ có thấy được Tề Tiểu Oanh cực kỳ chán ghét bước lùi về sau. Còn Lý Nghiên Tuyết trầm thấp mở khẩu hình miệng, hình như là nói cái gì mà kỹ nữ thấp hèn. Nàng muốn cho giả Tư Kính sẽ khó chống đỡ được sảm ngôn của mình, nhưng phản ứng của hắn còn nhanh hơn sức tưởng tượng của nàng, cực kỳ tự nhiên, có thể nói không chút phí sức. Chẳng lẽ thương cô nương oán giận ta mấy ngày nay không đến gặp cô, mới để lại thư chạy đến ngọn núi này để ta phải đi tìm sao? Chỉ một câu liền cho một lời giải thích đối với hành động xâm nhập vào núi của bọn họ. Nghe thì cực kỳ hoang đường, nhưng trong cái gọi là hoang đường, kỳ bí cũng không khiến người khác khó tiếp nhận. Huống chi vài ngày trước đó, dù đám người này nghi ngờ nàng đủ kiểu, nàng cũng không có một lời giải thích. Sự im lặng giấu giếm cùng ngầm thừa nhận, dưới tình cảnh này có thể thông cảm được việc che giấu thân phận xấu hổ của mình. Dù sao, rất ít người ở trên đời không tiếc mạng sống mà giúp người khác. Suy đoán của đám người khi nàng đã xả thân giúp người chẳng qua cũng vì không nghĩ ra lý do tới đây mới gượng ép tìm ra một cái. Đối với đám người này, nàng là người xông vào nhầm trận. So với kẻ chỉ muốn thăm dò bí mật của tất cả mọi người mà họ không muốn đề cập tới, thì sự bất đắc dĩ thâm nhập này tốt hơn nhiều. Công tử lâu như vậy mới tới tìm ta, ta thực sự cực kỳ không vui đó. Thường Chi Sương tiến sát Tư Kính, nhón chân lên để lông mi dài yếu ớt kia chạm khẽ lên khuôn mặt của Tư Kính. Một lát sau, nàng trừng mắt nhìn A Đỗ cùng Thẩm Phi, dịu dàng cười nói. Nhưng mà tuy là ta không cẩn thận đi vào đây, còn có hai nam nhân nghĩ rằng ta là Bồ Tát gì đó, muốn giúp bọn họ đó. Tư Kính hoàn toàn không khó chịu sự tiếp cận đột ngột của Thường Chi Sương, còn thuận theo đó nắm lấy eo của nàng, thanh âm nhẹ thổi bên tai, vừa vặn để đám người kia nghe thấy. Thường cô nương chỉ cần giúp mình ta là được rồi. Thanh âm của hắn đè nén rất thấp, trong một tia uôn nhuận còn có mấy thần tình yêu nam nữ, mang theo tình ý nhưng không tỏ vẻ ngả ngớn. Nếu không phải có tầng quan hệ khiến người khác chán ghét bao quanh, đám người này có lẽ còn cảm thấy họ là một đôi uyên ương. Tăng thêm mấy phần thân phận này, thân mật giữa họ nên trở thành đồi bại phong tục, điển hình cho sự xấu xa ghê gớm. Lý Nghiền Tuyết dẫn đầu không lên tiếng rời khỏi, ngay sau đó là Tề Tiểu Oanh, A Đỗ và Thẩm Phi thì bước nhanh sau bọn họ, tự như chậm một chút sẽ bị vấy bẩn bởi thứ không sạch sẽ. Sau khi chờ tiếng bước chân của đám người kia đã xa, hai người vừa rồi còn tình chàng ý thiếp, đồng thời buông đối phương ra. Thường Chiết Xương lùi về sau một bước, mày hơi nhíu lại. Từ Kính cũng buông lỏng cánh tay đang ôm nàng một cách tự nhiên. Trong khoảnh khắc nàng tựa hồ không có khoảng cách với Tư Kính, Thương Chiết Xương người thấy phảng phất có một cỗ hương vị rực nhàn nhạt. Nàng rũ mắt không lên tiếng, thế nên Tư Kính mở miệng trước. Tại sao Thương cô nương lại ở đây? Câu nói ôn hòa của hắn vẫn như thế, Thương Chiết Xương nghe được sự cảnh giác nhẫn tàng ở trong đó. Bị người nhờ vả. Dù nàng không phải là người thích giải thích, nhưng rất ghét bị hiểu lầm. Sau khi nghe Tư Kính nói, giọng điệu tự nhiên cũng mang theo mấy phần không tốt. Tư Kính không để ý đến cách thể hiện trong ngôn từ của nàng, đáp lại một dáng vẻ tươi cười. Tại hạ quên mất, Thương cô nương tới đây trước. Thường Chiết Xương nhìn hắn, phút chốc nhìn không thấu được dụng ý của người này. Nàng cũng bị lười đoán, trực tiếp nói về điểm chính. Người diễn tuồng này chỉ là giữ một mình ta, chỉ để hỏi ta một câu đó thôi sao? Tất nhiên là không phải. Tư Kính lắc đầu. Chuyện của Thương cô nương tại hạ biết, tại hạ trùng hợp cũng có chuyện quan trọng như chuyện của Thương cô nương bị người nhờ vả, chứ bằng hợp tác cùng tại hạ đi. Thường Chi Sương nhìn ánh mắt không chạm đến vui vẻ của hắn, một bên oán thầm kẻ buôn bán thật khác người, một bên cảm thấy nếu chuyện này làm cùng hắn cũng chẳng có tác hại mà lại còn có chút thuận tiện. Vì thế nàng tỏ ý. Nếu như Tư công tử thích, tất nhiên ta sẽ không cự tuyệt. Khuôn mặt vui vẻ nhạt nhẽo của Tư Kính lại chân thành nói một câu. Thôn An Ninh là quê của bằng hữu của tại hạ, đáng tiếc gặp phải họa khiến thôn bị cách ly hoang vắng. Tại hạ nhận sự ủy thác tới đây, hy vọng có thể tận lực sức mọn. Lời này quả thực không khác gì khuôn mẫu sáo rỗng, dù trong nó có rất nhiều lỗ thủng, nhưng kẻ buôn không phải là đạo sĩ này lại tự mình dấn thân, lại từ việc ủy thác của bằng hữu. Sao hắn không tự mình tới mà phải thông qua tay người khác? Trong lời nói của hắn mang theo 10 phần khẩn thiết, cũng chẳng khiến người ta khó hiểu và chất vấn. Nhưng Thương Chiết Xương không phải là người so đo tính toán. Mỗi người đều có chỗ khó xử riêng của mình, không muốn nói là chuyện bình thường. Nếu như Tư Kính có thể móc tim móc phổi đối với người chỉ có duyên gặp vài lần, e là nàng cũng sẽ không tin. Sự ảo diệu của Tư Kính chính là hắn có thể nói một lời sàm ngôn mà thẳng thắn với ý nghĩa của hắn đều khó nói. Nhưng do câu này quá kém, bầu không khí mới không che nổi sự xấu hổ, không thể trả lời này. Dù sao mục đích thế nào, chỉ cần hợp tác, nàng cũng chẳng có lý do để cự tuyệt. Nàng không hứng thú tò mò bí mật của Tư Kính. Nghĩ đến đây, Thường Chiết Sương mới thả lỏng tinh thần, nói: Nếu người muốn Thôn An Ninh được khôi phục như trước, còn ta muốn giúp độ hóa Cù Tiểu Đào, không cho nàng hao tổn công đức của mình, đầu thai là một người thật tốt, thì đây cũng coi như là chung chí hướng. Quả nhiên, nói chuyện với Thường cô nương rất đơn giản. Ánh mắt Tư Kính dừng lại trên mặt Thường Chiết Sương, nhưng không hề nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng vừa mới cho một người khác một cảm giác áp bách hùng hổ dọa người, vừa là một người dễ lắng nghe. Còn phiền Thường cô nương nói tỉ mỉ về chuyện mấy ngày nay phát sinh gần đây cho ta, chúng ta có thể có kế hoạch khác. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào phương hướng bọn Lý Nghiên Tuyết vừa mới rời đi, khẽ cười. Đêm này phải cẩn thận với Lý Nghiên Tuyết. Chương 22, tản sáng năm. Tư Kính như có phép thần kỳ, dù đối mặt với nguy nan gì đều ung dung tự tại. Hắn vừa nói xong, đêm đến có lẽ Lý Nghiên Tuyết sẽ làm ra chuyện bất lợi với bọn họ, mà người buổi trưa cùng nhau ăn cơm không lộ một chút sơ hở. Bóng đêm càng thâm trầm, hắn càng có thể có ánh mắt đạm bạc tùy ý phá giải trận pháp này. Trong mắt hắn, thời gian dường như mất đi ý nghĩa. Hắn chỉ vì xác nhận một chuyện, vô luận gặp phải gì thì không nghĩ cho tốn sức. Thường Chiết Sương cũng tương tự như hắn. Nàng không chút lo lắng Lý Nghiên Tuyết sẽ làm gì, thậm chí đêm nay không đến Kim Gia Uyển. Dù sao đám người cũng sẽ không hoài nghi bọn họ. Đối với bọn họ, tránh còn không kịp. Cảm thấy đôi cẩu nam nữ này tung hoành trời đất, đại nạn ập tới còn làm chuyện sằng bậy. Bỗng nàng chợt cảm thấy tầng thân phận này có chút thuận tiện. Thế nhưng ý tưởng còn chưa được nhen nhóm đã bị nàng bóp chết. Nàng một thân một mình, không quan tâm hư danh, nhưng Tư Kính lại là gia chủ của Tư gia. Ở đây không màng thì thôi, nếu về sau khi về Tư gia sao lại không quan tâm chứ? Vậy nàng nghĩ sai như vậy làm gì? Đại khái cái này cũng là di chứng lúc ở trong huyễn cảnh trước đó mà thôi. Thường Chi Sương đè nén ánh mắt bất định xuống, nói với Tư Kính: Theo suy nghĩ của chúng ta, Cù Tiểu Đào lại cực kỳ quan tâm đến dung mạo, hàng đêm đều giết một người nàng cho là xấu, còn lấy người đấy để làm người giấy mô tả dung mạo của mỗi người. Vậy vì sao sau khi thấy người giấy mô phỏng ta lại thấy đầy quái dị, mọi người lại thấy nhẹ thở ra? Vậy thì phải hỏi cô rồi, đêm đó đã trải qua thứ gì? Trải qua sao? Từ lời nói của Tư Kính, Thường Chiết Sương chợt nhớ tới đêm nàng bị chìm trong đám người giấy kia, biến sắc không vui. Nhưng rất nhanh nàng nhớ đến một chuyện trọng yếu hơn. Đêm đó ta vốn là muốn canh giữ ở trên nóc nhà, cũng không biết tại sao lại lâm vào một hồi ức không thuộc về ta. Như vậy người mà Cù Tiểu Đào cho là xấu xí nhất sẽ bị nàng ta giết chết, mà người nàng ta cho là đẹp nhất có thể cùng nhau hồi tưởng hồi ức, trải nghiệm thống khổ lúc còn sống. Điều này có thể giải thích được vì sao đêm đó Cù Tiểu Đào đến ngày thứ hai đã lạnh nhạt cô, liền biểu hiện sự kinh ngạc tột độ. Nếu biến thành bình thường với bọn họ là chuyện tốt, vì sao Lý Nghiên Tuyết lại có ác ý lớn với ta như thế? Tử Kính cười nhạt, trong chớp mắt đè nén nhưng vẫn hiện rõ. Thường cô nương, vĩnh viễn đừng đánh giá thấp tính nhân tính hiểm ác. Huyễn cảnh mang đến sự uy hiếp, sâu hơn nữa là cảm giác tử vong cận kề. Nếu cô còn không phải là người đẹp nhất, vậy Lý Nghiên Tuyết sẽ còn bao nhiêu ngày đây? Cho dù có hay không phương pháp để thoát ra, sống lâu thêm một ngày thì còn tốt hơn sống ít hơn một ngày. Nói không chừng ngày mai lại thêm một người xông nhầm vào thì sao? Thường Chiết Sương không hiểu nhiều về đối nhân xử thế hay tình người, Cho đến bây giờ lười đi phân tích một người. Nghe xong câu nói của Tư Kính mới cảm thấy rùng mình. Nhưng điều này không xuất phát từ sự sợ hãi đối với Lý Nghiên Tuyết, mà bắt nguồn từ sự chán ghét nổi lên tận đáy lòng. Dù sao bọn họ cũng cho rằng còn sống tốt hơn là đã chết. Chỉ tiếc ta thấy sự này cũng không phải thế. Tư Kính ngừng nói tiếp. Thường Chết Sương từ trong lời này bắt được một tia tử khí yếu ớt, nhưng bây giờ nàng vẫn không thể lý giải được như cũ. Nhìn nhau đầy lạnh nhạt. Mưu tính của Lý Nghiên Tuyết rất tinh vi. Nàng nhớn mày chạm đến suy nghĩ của Lý Nghiên Tuyết. Như suy đoán của bọn họ, Cù Tiểu Đào cho rằng người đẹp nhất sẽ mê man mà bị Cù Tiểu Đào cưỡng ép tiếp nhận ký ức của nàng ta, trải nghiệm sự thống khổ của bản thân. Như vậy lúc nàng bị mê man chính là thời điểm tốt nhất để Lý Nghiên Tuyết động thủ. Ánh đèn sáng sủa một lần nữa bị đóng bóng đêm thay thế. Thường Chết Sương nhảy lên nóc nhà trên sương phòng đêm qua. Trăng sáng mông lung xuyên qua đám mây. Tối nay sương mù trong núi rất dày, ánh trăng rõ ràng sáng chói cũng khó xuyên qua được tầng mây, chỉ chiếu một tầng sương sắc rất mỏng ở nơi mái hiên. Đêm nay không có gió, sương mờ mịt cũng như bóng đêm đen như mực, khiến người khác nhìn không rõ lúc này nàng đang đứng ở trên nóc nhà. Thường Chết Sương nhìn chằm chằm cổng vòm bằng đá quen thuộc, sau một lúc lâu mới nói với Tư Kính bên người. Nếu như tối nay ta ngủ thiếp như đêm hôm qua, dựa vào ngươi theo dõi Lý Nghiên Tuyết rồi. Tư Kính ngồi trên nóc nhà, ánh mắt xa xăm trống trải, ánh trăng xuyên qua tầng sương mỏng chiếu vào đôi mắt, càng lộ ra vẻ thần sắc đơn bạc. Thường cô nương đem chuyện liên quan đến lợi ích cá nhân này sang tay cho người khác, có vẻ không tốt cho lắm. Chẳng qua là ta cảm thấy chí ít dưới tình cảnh này ngươi không có lý do để hại ta. Thường Chết Sương nhìn hắn cười nhạt. Thế nhưng theo sự giật mắt này của ta, nếu Lý Nghiên Tuyết thật sự muốn làm chuyện bất lợi với ta, tối nay ta cũng không muốn ngủ đâu. Thường cô nương có biện pháp à? Có, nhưng lại không muốn dùng. Đôi mắt Thường Chết Sương khẽ trầm xuống, sau đó cử động nhỏ bé khó phát hiện, cụp mắt xuống quét qua tờ đồng trên cổ tay trái của mình. Thường cô nương không muốn dùng biện pháp của mình, ngược lại ta cũng có biện pháp. Giọng điệu của Tư Kính hở hững tự như tùy ý đáp, nhưng trong đó có tia danh mãnh khiến Thường Chết Sương không thoải mái. Thường Chết Sương chưa đáp ngay, bày ra vẻ người muốn nói thì nói, không muốn thì ta cũng như bình mẹ không sợ rơi. Tư Kính cũng không vì thái độ này của nàng mà thay đổi sắc mặt, cười một tiếng rồi đỡ tay bên cạnh, thân thể hơi ngửa ra sau, miễn cưỡng nói. Thường cô nương có nhớ lúc trước cô nói với ta chuyện người giấy không? Thường Chết Sương ngưng mắt trên gương mặt của hắn, nhẹ gật đầu. Cô nói có từng nghĩ tới Cù Tiểu Đào đã để bọn họ vào trần, nghĩa là bọn họ có liên quan rất gần với cái chết của nàng ta. Theo lý thuyết, đám người này và người là người thân cận ở bên nàng ta hận. Vậy thì cần gì phải hao tổn tâm trí cho bọn họ một nhắc nhở chứ? Qua cách nói này của Tư Kính, lúc này Thương Chiết Sương mới phát hiện chuyện này có chút không hợp lý. Như hắn nói, nếu Cù Tiểu Đào căm giận đám người đó, để bọn họ sống ở nơi không biết đến lượt ai sẽ chết, ai cũng sẽ cùng nàng hưởng sự sợ hãi ở trong hồi ức mới là phương thức trừng phạt tốt nhất. Hoàn toàn không cần vẽ thêm chuyện. Nàng suy nghĩ một lát mới có thể chậm rãi lôi ra từng manh mối ở trong chuyện này. Quỷ lưu lại ở nhân gian lâu, phần lớn như Tiêu Lâm Xuân đều có chấp niệm sâu sắc. Mà ở nhân gian càng lâu, ký ức thuộc về dương thế càng ít. Cứ thế, cuối cùng bản tính đều sẽ bị chấp niệm hoàn toàn thôn tính. Vì lẽ đó, rất nhiều ký ức của quỷ thường chỉ có đoạn ngắn, ký ức vụn vặt, lại thêm chấp niệm khi còn sống sinh ra mâu thuẫn. Nên đại đa số ký ức của quỷ thường sẽ không có tính liên kết. Có lẽ ý nghĩa của việc Cù Tiểu Đào cắt người giấy căn bản không phải để nhắc nhở đám người, mà là nhắc nhở bản thân ban đêm muốn hạ thủ với ai. Sau khi nghĩ đến điều này, nàng không khỏi bội phục năng lực phá giải và khống chế trận cục của Tư Kính. Dáng vẻ tươi cười trên mặt cũng có chút ít sâu xa. Tư công tử đã thấu hiểu tất cả mọi chuyện. Như thế ước hẹn thời gian trước một canh giờ, chúng ta còn kịp làm những gì nữa? Tư Kính cong môi một chút, nét cười tuy nhạt nhẽo nhưng lại không khiến Thương Chiết Xương cảm thấy ác liệt. Đêm này không chỉ có cô không ngủ, còn có người sẽ không chết đi. Đêm khuya ở lại Kiếm Gia Uyển im ắng, đám người sớm đã tản đi, chỉ còn lại thanh âm thút thít ẩn sau sân phía đông. Thường Chiết Xương ngáp một cái, nghiêng đầu nói với Tư Kính: "Ta đi thu hút sự chú ý của Lý Nghiên Tuyết, người tìm thời cơ mà đi vào, tiện tay đốt hết đám người giấy mà nàng ta cắt hôm đấy đi." Tư Kính nhíu mày, người khác đoán không được hắn đang nghĩ gì. "Cô cứ dẫn nàng ta ra, chuyện còn lại ta tự có kế hoạch." Thường Chiết Xương càng ở chung với Tư Kính lâu lại càng cảm thấy người này không hề có sự khiêm tốn hữu lễ như vẻ bề ngoài. Quân tử dịu dàng nhưng hành động lại tùy ý, ẩn dứa sự ác ý thú vị. Chỉ là nàng không có hứng thú với chuyện của người khác, nhẹ gật đầu không tiếp lời. Nàng đẩy cửa gỗ khắc hoa thành một khe hở, nhanh như chớp bay vào khe hở đó, thậm chí không tạo thành một cơn gió. Nàng đến trước bàn trang điểm của Cù Tiểu Đào ngồi trước kia. Không nhìn thấy bóng hình của Cù Tiểu Đào, nàng tiện tay cầm miếng giấy còn chưa cắt hoàn chỉnh, xé nát vài cái, phá vỡ không khí yên lặng ở trong phòng. Thanh âm xé giấy này của nàng tự như kinh động đến thứ gì. Một người giấy nhỏ nhanh nhẹn rơi trên người nàng, đưa hai bàn tay giấy muốn nắm chặt tóc của nàng. Thường Chiết Xương sớm đã bị đám này giày vò một lần, sao có thể bị như thế nữa. Nàng xoay người chạy ra khỏi bàn trang điểm, lách người ra khỏi phòng. Nhưng nàng đoán không ra, chỉ trong tích tắc, một đoàn người giấy đã trùng trùng điệp điệp bay ra khỏi phòng. Bọn chúng vừa bay trên không trung, vừa bò dưới đất về hướng nàng, nhưng đều không ngoại lệ mà vươn tay muốn giam giữ nàng. Thời khắc này, nàng không giống như người nằm ở trên giường lúc đó, não mờ mịt, để mặc cho người ta chém giết. Đám người giấy tuy nhiều, nhưng dựa vào tốc độ của nàng, không tốn một chút phí sức né được công kích vụng về, còn có thể tranh thủ thời gian xem Tư Kính đang làm gì. Thường Chiết Xương không có trong phòng, người giấy không trông coi Kim Gia Uyển đều đang ở bên ngoài đuổi theo nàng. Vì thế, hiện tại Tư Kính còn rất dư giả thời gian. Hắn lặng im đứng trước bàn trang điểm, nhìn chằm chằm 6 người giấy ở tầng bên trên, không biết đang suy tư điều gì. Những người giấy này tương tự như hôm qua Thường Chiết Xương nhìn thấy, chỉ là có nhiều thêm một người giấy bộ dáng giống Tư Kính. Thần sắc trên mặt người giấy này cũng có chút khác so với hôm qua. Thư sinh yếu đuối, khóe miệng khẽ rũ xuống, đổi sang người giấy màu đỏ, vẫn đang vui vẻ sáng sủa như cũ, thậm chí khóe miệng cong lên khoa trương. Tư Kính đặt người giấy bên cạnh giấy kéo màu bạc, trầm ngâm một lát mới chồng người giấy thành một chỗ, cắt ra một đường tương tự, vẻ cười cực lớn. Thường Chiết Xương định xuyên qua đám trúc xanh, thấy hành động này của hắn, suýt chút nữa thì đâm đầu vào cây trúc. Hóa ra đây chính là kế hoạch của hắn sao? Nàng vòng qua cây trúc kia, nghiêng đầu suy nghĩ. Thật ra kiểu này cũng không có gì không tốt. Như việc Cù Tiểu Đào có ký ức hỗn loạn, chỉ cần nhìn thấy mình nhầm lẫn, không phân rõ ban đêm, nàng ta sẽ lựa chọn người đẹp nhất hay người xấu nhất. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên có chút cảm nhận được khoái cảm khi Tư Kính làm chuyện này một cách khó hiểu. Dạng này hình như thú vị hơn so với chuyện châm lửa đốt hết đám người giấy nhỉ. Chương 23, tản sáng 6. Từ Kính làm xong chuyện này, ra hiệu với Thương Chết Sương một bước thối lui ra khỏi Kim Giao Uyển trước. Cây châm lửa trong ngực Thương Chết Sương bị nàng ném đến đám người giấy, sau đó nhảy lên nóc nhà, nhanh chóng ẩn đi trong lớp sương mù dày đặc. Sau khi về đến sân trống, do hành động khó hiểu lúc sau của Tư Kính, Thương Chết Sương chợt cảm thấy tâm tình không tệ lắm, thuận mắt nhìn Tư Kính mấy lần. Không nghĩ tới con người của Tư công tử làm việc không ngay thẳng, cả quỷ cũng muốn lừa gạt. Thường của đường chưa từng nghe qua vô thường bất gian à? Thường Chết Sương thật sự không nghĩ tới Tư Kính còn rất biết nói đạo lý chính trực như thế. Một lát nữa có lẽ Lý Nghiền Tuyết sẽ tới. Thường cô nương muốn nghĩ làm sao để chế nhạo ta, chứ bằng ngẫm lại sao có thể đối phó với nàng ta đi. Nàng ta thì cũng phải đối phó sao? Thường Chết Sương duỗi lưng một cái, đẩy cửa đi vào sương phòng. Tư Kính đi theo sát phía sau, thuận tay đóng cửa. Trong phòng u ám, sau khi Tư Kính đóng cửa lại, ánh sáng mơ hồ cũng không chiếu tới trong phòng. Thường Chết Sương cười khẽ trong bóng tối, nghĩ đến vai diễn cùng Tư Kính hôm trước, chọc ghẹo. Tư công tử theo ta vào, chẳng lẽ muốn giả đùa thành thật với ta sao? Nếu Thương cô nương không ngại. Lời nói nhàn nhạt của Tư Kính tựa như thật giả bất phân. Thường Chết Sương khẽ xỉ một tiếng, không đáp lời. Cho đến hôm nay, bọn họ cũng coi như đã hiểu được tính cách cùng lòng dạ lẫn nhau, nhưng lại không giây phút nào ngừng việc thăm dò đối phương, mãi không thấy mệt. Nàng rất ít khi sinh ra hứng thú với người khác, có lẽ do trên người Tư Kính có quá nhiều bí mật, ngôn ngữ còn kích thích ương bướng, trái nết của nàng khiến nàng có chút tâm tư với hắn. Nàng ngồi trên giường ngáp, đôi lông mày giãn ra lạnh lẽo. Tối nay, Lý Nghiền Tuyết không đến thì tốt. Nếu như thật sự đến, nhất định nàng sẽ để cho nàng ta đi thẳng mà đến, nằm ngang ra đi. Tư Kính đứng một bên, dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, ánh mắt ngưng tụ bên cửa sổ. Hắn đắm chìm trong bóng tối, một lúc sau đi đến phía sau tấm bình phong, đem mình trở thành người ngoài cuộc, rồi thản nhiên nói: có người đến. Trừ con mắt, tất cả giác quan còn lại trong bóng đêm đều cực kỳ nhạy cảm, đặc biệt trong một khoảng sân tĩnh lặng như thế. Tiếng bước chân soàn soạt. Lập tức được phóng đại gấp trăm lần. Thường Chết Sương vung tay áo, hạ màn tơ xuống. Nàng ngồi sau tầng tầng bức bức màn như mây mù, ẩn vào trong bóng tối. Màu đỏ của áo cũng nhìn không rõ ràng. Cửa gỗ phát ra thành âm kẹt kẹt, hình như có người bên ngoài vẫn đang do dự, lấy tay đỡ phía trên, không biết có nên tiến vào hay không. Thường Chiếc Sương kéo chăn gấm một cái, tự như đang xoay người theo tiếng vang. Người ngoài cửa ngo ngoe muốn động, cuối cùng đâm một ngón trỏ xuyên thủng lớp giấy dán ở trên cửa gỗ. Thường Chiếc Sương vẫn ngồi im không nhúc nhích như cũ. Bóng tối trong phòng không thể nhìn thấy rõ được năm ngón tay. Trên giường còn có một màn tơ che lại. Đừng nói là nàng ta chỉ đâm ngón tay vào nhìn, cho dù mở tung cả cửa thì Lý Nghiền Tuyết cũng chưa chắc thấy được nàng trong lúc nàng đang ngồi trên giường. Gió lại nổi lên trong đỉnh viện, nhưng cũng không thổi tan được sương mù che trăng sáng. Dường như Lý Nghiền Tuyết đã hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa, chậm rãi bước đến. Trên tay nàng ta cầm một thanh kiếm ngắn, lưỡi dao như vừa được mài qua lúc này hiện lên ánh sáng yếu ớt. Thường Chiếc Sương không động, nàng nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay nàng ta, bên môi ngưng đọng một nụ cười lạnh, hô hấp nhẹ dần. Lý Nghiền Tuyết nơm nớp lo sợ đến bên giường, nhẹ đẩy tấm màn tơ. Trong phòng này thực sự quá tối, nàng ta chỉ có thể lọ mọ bằng giác quan. Câu màn tơ vướng víu lên phía bên giường. Nàng ta biết thời gian của mình rất nhiều, do đó động tác nhẹ nhàng chậm rãi, cực kỳ kiên nhẫn. Một tầng rồi hai tầng, tầng cuối cùng nàng ta siết chặt thanh trường kiếm trong tay, âm thầm hạ quyết tâm. Chỉ một đạo, chỉ cần vẽ ra một đường trên mặt của Thương Chết Sương, nàng nên có thể sống thêm một ngày. Hết tập 5. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết được rằng quá trình khi Thương Chết Sương đến thôn An Ninh thì đã gặp phải một cái trận ở đây, có nghĩa là khi Thương Chết Sương bước vào trong một cái gian nhà đặc biệt ở trong thôn thôn An Ninh này thì nàng đã bị rơi vào trong một cái pháp trận ở đây, và những người tiến vào đây thì thường sẽ không có thể trở ra được. Nhưng mà nàng lại là một người không liên quan đến cái thôn An Ninh này. Thế nên là những người bị nhốt ở đây bao gồm Lý Nghiên Tuyết, A Đỗ và Tề Tiểu Oanh cùng với Thẩm Phi và một người nữa. Thì ở đây họ đang bị Cù Tiểu Đào nhốt ở đây. Và Cù Tiểu Đào là một cô bé mà trước đây rất thích cắt người giấy, mà chúng ta đã được nghe ở trong câu chuyện này rồi. Rất thích cắt người giấy để chơi cùng với mình, vì nàng không có ai chơi cùng với nàng cả. Và những người như Lý Nghiên Tuyết hay những người ở đây đều liên quan đến câu chuyện của Cù Tiểu Đào, và cũng như những chuyện ở thôn An Ninh này. Và bọn họ bây giờ đang bị nhốt ở đây với một cái vòng lặp là khi mà mỗi người ở đây nếu mà sinh nhất thì sẽ bị trải qua cái ký ức của Cù Tiểu Đào, một cái ký ức của một con quỷ đã chỉ còn lại chấp niệm, ký ức về tuổi thơ khi cắt giấy. Và những con ma người giấy ở đây cũng sẽ xuất hiện ở trong cái giấc mơ và cũng như ở đời thực. Và người xấu nhất thì sẽ bị giết chết, và có lẽ là vài hôm sau thì sẽ có một người đến, chờ đến khi mà tất cả mọi người đều bị giết chết. Nó như một tầng hành hạ tất cả mọi người bị nhốt ở đây, chờ đến ngày mình có thể bị chết đi. Thì ở trong này cũng có rất là mưu tính, có nghĩa là khi Thương Chết Xương bước vào đây thì nghiễm nhiên Thương Chết Xương trở thành người xinh đẹp nhất, và Lý Nghiên Tuyết không còn là người xinh đẹp nhất nữa. Thì lúc này thì cái nguy cơ của Lý Nghiên Tuyết sẽ dần dần sẽ đến. Tại vì trong cái đêm mà Thương Chết Xương đến thì cái người đàn ông có lẽ là xấu nhất đã bị giết chết rồi. Thì lần lượt cũng sẽ đến Lý Nghiên Tuyết mà thôi. Cho nên Lý Nghiên Tuyết quyết định là sẽ hãm hại Thương Chết Xương bằng cách là rạch một đường ở trên mặt Thương Chết Xương, để Thương Chết Xương không còn là người xinh đẹp nhất nữa, mà nàng ta sẽ là người xinh đẹp nhất mà chỉ có thể trải qua ký ức thống khổ hồi nhỏ của Cù Tiểu Đào, mà là không bị giết chết, tức là có thể sống lên một ngày hay một ngày nữa. Vậy chúng ta sẽ chờ trong tập tiếp theo thì liệu cái âm mưu của Lý Nghiên Tuyết có thành công hay không, và Thương Chết Xương cùng với Tư Kính ở trong cái trận này liệu có thể phá giải được cái trận này và độ hóa được Cù Tiểu Đào để cho Cù Tiểu Hào có thể nhận ra được và có thể đi đầu thai chuyển kiếp trở thành một người tốt nữa hay xong hay không. Chúng ta đón chờ trong tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.